Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, quái vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đời người trên đời có thể gặp phải rất nhiều chuyện, hoặc là rất nhiều gặp gỡ, để cho bọn họ ở ngay tức thì cả đời khó quên. Cùng với khắc cốt minh tâm, dĩ nhiên. Đại đa số người đối với loại này sự việc, càng hơn để cho bọn họ không cách nào quên được là tình yêu, thân tình, hoặc là một ít gặp phải thất bại và tai nạn, mà giờ khắc này Vương Nguyên, hắn bây giờ trong tầm mắt, để cho hắn vĩnh viễn không cách nào quên, hơn nữa thật sâu khắc vào hắn trí nhớ, là vậy ngay tức thì lóe lên kinh lửa trời quang, cùng với triệt vang vân tiêu tiếng nổ. Đi đôi với cái này to lớn tiếng nổ, còn có vậy ầm ầm sụp đổ cao vút liên lục địa khách sạn, cùng với giống như bị xé nát lớn như vậy hình thương trường. Coi như là thân ở một cây số bên ngoài bên trong lầu làm việc, Vương Nguyên cũng có thể cảm nhận được vậy vang lớn nổ ầm, đem tự thân vị trí ở cao ốc thủy tinh, chấn ông ông tác hưởng. Một cổ to lớn bụi bặm hòa khí lãng cuộn sạch khách sạn và thương trường chỗ ở khu vực, để cho nơi này biến thành một cái đất hoang vu. Trên mặt đất chấn động kịch liệt đang chậm rãi biến mất, nhưng là Vương Nguyên vậy hai chân run rẩy, cùng với mặt tái nhợt gò má, hay là đem sợ hãi trong lòng hiển lộ không thể nghi ngờ. Tình cảnh như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua, thẳng đến gặp Quang Đầu Quyền. Sau đó gặp cái này cái gọi là Vô Tận Thành tổ chức. Hắn cả người nhìn phía xa rung động lòng người cảnh tượng. Còn không có từ trong hỗn độn phục hồi tinh thần lại. Bên người tiểu đội chiến sĩ đã bắt đầu tụ họp, sắp lên đường, bởi vì nổ sau xác sống nơi tụ tập, cần quét dọn chiến trường, cùng với dọn dẹp có thể không chết các quái vật. Vương Nguyên giờ phút này thu hồi tầm mắt. Vừa muốn đuổi theo có động tác, thằng nhóc, ngươi ở lại chỗ này, đây là Quyền ca phân phó, chúng ta bây giờ không phải là đi chơi, có thể mới vừa rồi nổ sẽ hấp dẫn ra âm thầm nhiều nguy hiểm hơn. Ngươi ở lại chỗ này, chờ chúng ta trở lại. Một người tiểu đội thứ ba chiến sĩ, đè lại Vương Nguyên bả vai, mở miệng phân phó nói, trên mặt vẻ mặt thận trọng. Bị hắn kéo lên mặt nạ ngay tức thì che giấu. Vương Nguyên trong lòng mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng nhìn trước mắt người đàn ông lạnh nhạt cặp mắt, cùng với bây giờ còn đang trong lòng vung tán không đi nổ tình cảnh, hắn chỉ có thể yên lặng gật đầu một cái, sau đó đặt mông ngồi ở bên trong phòng làm việc trên ghế. Theo bên trong phòng làm việc, ở chỗ này nghỉ dưỡng sức mấy người chiến sĩ vội vàng rời đi. Nơi này chỉ còn lại có Vương Nguyên một người, cùng với cho hắn còn để lại một ít tiếp tế và cơ sở trang bị súng ống. Ngồi ở trên ghế hắn, sâu đậm khạc ra một hơi, ở nơi này đoạn thời gian thấy được đồ, quá mức rung động, hắn lấy là mình đã bắt đầu thích ứng và thói quen. Nhưng là thấy ngày hôm nay như vậy nổ tình cảnh, vẫn là cảm giác được mình ngây thơ. Cái tổ chức này lực lượng ra mình ngoài ý liệu, bất quá khá tốt, mình bây giờ cùng Quyền ca coi như là gia nhập cái này tổ chức cường đại, đem khẩn trương trong lòng và bàng hoàng hết khả năng tống ra bên ngoài cơ thể. Vương Nguyên đứng lên, vừa định nếu lại lần đi trở về trước cửa sổ sát sàn xem bên kia nổ sau sân. Vào thời khắc này mới vừa nhấc chân bước, Vương Nguyên bên tai đột nhiên triệt vang lên, hắn đời này chưa từng nghe qua một tiếng làm cho không người nào có thể hình dung kinh thiên giống to ngao chấm ngoặc kép to lớn kinh thiên gào thét tại mới vừa phát sinh kịch liệt nổ khu phổ đà trung tâm vang vọng, để cho vốn là huyên náo và phủ đầy bụi bẩm trên đường phố tràn đầy không biết sát ý. Ninh Giang mang tiểu đội thứ ba, mới vừa cùng Bảo Huy cùng với tiểu đội thứ tư đội viên, đi tới trên mặt đường, đang muốn dự định chạy tới nổ phát sinh tâm điểm, đi thăm dò xem nổ sau kết quả, nhưng là rung động như vậy lòng người tiếng hô, để cho tất cả mọi người tại chỗ chỉ không ngừng run rẩy. Bắt chước tựa như dã thú gào thét, so sánh với bọn họ đã nghe qua bất kỳ gầm to, đều phải long trời lở đất. Trong chốc lát, ba tên đội trưởng đều ngẩn ra, hướng nổ trung tâm, còn chưa tản đi bụi bậm nhìn lại, vốn là đã chậm rãi yên tĩnh lại hát thiên trần đất. Lúc này ở to lớn trong gào thét, đột nhiên lần nữa nhộn nhạo, vậy phóng lên cao bụi bậm, coi như là ở một cây số bên ngoài điểm giao dịch mọi người. Đều bị ngay tức thì bay đãng bụi bậm, tràn ngập toàn thân. Vậy giống như to lớn cây dù đi mưa vậy nhô lên bụi đất trong. Một đầu dữ tợn cự thú, chậm rãi đỉnh ra mình thân hình khổng lồ. Như thế nào để hình dung cái này to lớn quái vật đâu? Ở điểm giao dịch mọi người, ở Ninh Giang, Bảo Huy, Quang Đầu Quyền ba người trong tầm mắt, ở phía xa bên trong lầu làm việc Vương Nguyên trong mắt. Cái quái vật này thật quá mức quái dị. Thân thể cao lớn đã hơn phân nửa lộ ra ở bụi đất trong, đang nổ sau sụp đổ phế tích bên trong. Con quái vật này, vậy giống như một đống thịt vụn thân thể, đang kịch liệt lay động. Đúng vậy, cái này to lớn dáng đồ, không người nào có thể phân biệt ra là thuộc về mạt thế sau cái gì chủng loại. Bởi vì dị sinh thú ít nhất còn có một thú loại hình dáng, mà nó giống như một bãi thịt vụn, thân thể to lớn lên, hiện đầy các loại máu thịt và dơ bẩn, giống như một khối lớn bị người dầm bể thịt vụn. Cẩn thận tra xem, có thể phát hiện những máu kia thịt dường như đều là đang nổ sau lưng thuốc nổ nổ hư cuồng bạo xác sống. Những thứ này xác sống máu thịt thi thể cũng dính liền ở cái quái vật này bên ngoài thân thể. Hơn nữa ngưng thần nhìn, còn có thể thấy một ít không có bị nổ hư chân tay gãy và loài người thân thể dấu vết. Loại này thân thể khổng lồ, đã không cần miêu tả, đã không phải là một ít thú nhân hóa và xác sống có thể coi như nhau. Loại này tương tự dị sinh thú dáng quái vật, cái loại đó uy áp, quá mức bá đạo. Lui, Ninh Giang mở miệng hét, hắn không muốn chính diện gặp gỡ cái quái vật này. Bọn hắn bây giờ còn không biết có thể hay không đối phó như vậy quái vật. Hơn nữa hắn hy vọng có thể có thời gian quan sát nó, sau đó ở lập ra chiến thuật. Nói lui liền lui, điểm giao dịch chiến sĩ nhanh chóng rút lui, dần dần không nhìn thấy ở đầu đường cuối hẻm, mà Quang Đầu Quyền cũng đi kề đó Vương Nguyên. Rút lui hiện trường, bọn họ rất có nắm chắc. Chỉ cần không có tiến vào cái quái vật này chung quanh, bọn họ liền hẳn sẽ không bị cái này đồ xấu xí phát giác. Vậy bọn họ liền có cơ hội ở phía xa, quan sát cái quái vật này, sau đó nghiên cứu hắn rốt cuộc là cái thứ gì. Sức chiến đấu đột phá 200, sấp xỉ có 300 đại quan, đã tới dị sinh thú hàng định trị số. Hơn nữa căn cứ sức chiến đấu tham chắc khí quét hình, cái quái vật này dường như là do vô số xác sống thi thể và vô số nhân loại máu thịt đủ thành. Chẳng qua là không biết tại sao nó có thể hội tụ thành như vậy quái vật. Hơn nữa có kỳ lạ sinh mệnh lực. Ninh Giang các người trốn ở khoảng cách quái vật mấy cây số bên ngoài bên trong khu vực. Nhìn trong tay trên màn ảnh, quái vật ở trong thành phố tùy ý phá hư dáng vẻ. Mở miệng giới thiệu. Tại chỗ biểu tình của tất cả mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Như vậy quái vật cùng với vượt qua bọn họ năng lực phạm vi, điểm giao dịch chiến sĩ không cách nào đối mặt, mà Ninh Giang cùng bốn hùng, mặc dù có thể gia nhập chiến đấu, nhưng là cũng là như cũ vô cùng nguy hiểm và miễn cưỡng. Cho nên, Ninh Giang ở thời gian đầu tiên liên lạc thủ lĩnh của mình Tưởng Sơn. Mà Tưởng Sơn vậy do hắn truyền tới đây video hình ảnh. Thấy được như vậy quái vật, tam ca ý nghĩa, liên lạc A Long tới đây. Sau đó phái chiến tranh Titan trang giáp trợ giúp. Trước hết để cho cái quái vật này ở tàn phá một đoạn thời gian. Xem có thể hay không hấp dẫn cái đó phía sau màn tổ chức sẽ đi ra thu thập tàn cuộc. sau đó chúng ta đang động tay. Nếu như bọn họ vẫn là không có xuất hiện, vậy chúng ta liền muốn giải quyết cái quái vật này, lại tiếp tục chúng ta nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều yên lặng nghe Ninh Giang an bài. Không có ý kiến, chỉ là mỗi người sắc mặt đều rất kém, vô cùng kém. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-si-sai-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.